Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, giả chiến lang gặp thật chiến lang. Lúc này, những người khác cũng nhìn thấy Ngô Tiểu Kinh tự đề cử mình bản thân kịch bản, mang một tia hiếu kỳ cùng chờ mong tụ tới, muốn nhìn một chút Ngô Tiểu Kinh kịch bản có thể hay không lấy được đại boss ưu ái. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng lật qua lật lại kịch bản, hắn đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem xong. Đây là Chiến Lang 1, kịch bản, giảng thuật là Du Côn tính 10 phần Lãnh Phong nhiều lần gây tai họa. Một lần hành động bên trong hắn cãi quân lệnh đánh chết phần tử khủng bố muốn bị khai trừ ra đội. Lại ngoài ý muốn chiếm được bộ đội thần bí Chiến Lang tiếp nhận. Ở một lần nhiệm vụ bên trong, đối mặt trùm buôn thuốc phiện cùng các lính đánh thuê nhập cảnh, bọn hắn Chiến Lang vì thắng về Hoa Quốc quân nhân tôn nghiêm, vì vãn hồi tổn thất, cùng trùm buôn thuốc phiện cùng với lính đánh thuê triển khai một trận sinh tử chiến đấu. Cuối cùng, Lãnh Phong vị này thiên mệnh nhân vật chính thắng được thắng lợi sau cùng, còn ôm mỹ nhân về. Trong phim có Lãnh Ngạo Chiến Lang phó đội trưởng, khêu gợi nữ cấp trên, tâm kế rất sâu xấu bụng trùm buôn thuốc phiện, chết oan đồng đội. Đương nhiên, còn có câu kia ẩn chứa nồng hậu dày đặc ái quốc tình hoài, phạm ta Trung Hoa người. Mặc dù xa tất giết, để cho người ta nghe xong liền nhiệt huyết sôi trào. Ngoại trừ nhỏ bé có chút khác biệt, nhưng là cùng kiếp trước điện ảnh cơ bản giống nhau. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm lật giấy nhanh như vậy, Ngô Tiểu Kinh tâm lý vô cùng tâm thần bất định, tâm lý âm thầm nghĩ, không phải là bản thân kịch bản viết không được tốt lắm, không có đạt được Lâm tiên sinh tán thành. Ta nghe nói trong quân đội có một chỉ thần bí lính đặc chủng bộ đội gọi là Chiến Lang. Bọn họ là quân đội vương bài, mỗi lần đều là chấp hành phi thường nghiêm nghị nhiệm vụ, nhưng là mỗi một lần đều có thể hoàn thành viên mãn. Ta phi thường kính nể quân nhân như vậy, cho nên muốn viết một cái liên quan tới bọn hắn chuyện xưa kịch bản, sau đó quay thành phim, để mọi người đều biết. Ngô Tiểu Kinh cuối cùng nhịn không được hỏi, Lâm tiên sinh, người cảm thấy cái này kịch bản thế nào? Lâm Bắc Phàm không nói gì, đem cái này kịch bản đưa cho bên cạnh Thủy Đại Quân. Thủy Đại Quân nhìn thấy Chiến Lang hai chữ, ánh mắt tràn đầy phức tạp, sau đó mới mở ra xem. Kết quả không có nhìn bao lâu cũng không nhìn, đem kịch bản trả lại. A Thủy, người cảm thấy thế nào? Tình tiết nhược trí buồn cười, quả thực dám chó không kêu. Thủy Đại Quân không chút lưu tình nói, mọi người thất kinh thất sắc. Ngô Tiểu Kinh giận, huấn luyện viên, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta so ngươi lý giải Chiến Lang? Thủy Đại Quân cười lạnh, chân chính Chiến Lang bộ đội không có ngươi kịch bản bên trong như vậy yếu. Bọn họ là vô địch chi sư. Mỗi một cái đều là lính đặc chủng bên trong lính đặc chủng, siêu cấp binh vương, nhất là đầu lĩnh lang, lại có thể đơn binh chiến thắng võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng. Giống ngươi kịch bản bên trong lính đánh thuê, chỉ cần phái ra 3 cái chiến lang liền có thể hoàn toàn giải quyết, sẽ không chút sức lực, càng thêm không có hy sinh. Còn có, lính đặc chủng chấp hành nhiệm vụ không phải quá ra ra. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn làm tốt vì nước hy sinh chuẩn bị, đã sớm đem sinh tử không để ý. Thế nhưng là ngươi kịch bản bên trong Lãnh Phong cư nhiên còn có tâm tình nói chuyện yêu đương, là sợ chết còn chưa đủ sớm sao? Ngô Tiểu Kinh xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, trưởng quan, ngươi còn có bên trong hành động quân sự cũng là buồn cười. Chiến Lang chấp hành nhiệm vụ chỉ hỏi kết quả không hỏi quá trình, cái gì thủ đoạn cũng có thể dùng ra, lấy chúng địch quả càng là chuyện thường ngày. Thế nhưng là kịch bản bên trong Lãnh Phong thế mà lại cùng đối phương đơn đả độc đấu, đằng sau một đám người đều đang nhìn hí, dạng này ta phi thường nghĩ mãi mà không rõ. Ngô Tiểu Kinh lập tức không lời nào để nói. Cho nên ngươi cầm cái này kịch bản tới quay điện ảnh. Không phải kính trọng Chiến Lang, mà là vũ nhục bọn hắn. Vũ nhục Chiến Lang cái này cờ hiệu. Thủy Đại Quân ánh mắt bất thiện hướng về Ngô Tiểu Kinh. Lão tiểu tử này có phải hay không tinh lực quá thịnh vượng? Cư nhiên viết ra như vậy vũ nhục Chiến Lang kịch bản. Quay đầu còn muốn hào hào thao luyện, cho hắn biết Chiến Lang uy lực. Ngô Tiểu Kinh xấu hổ đều muốn đào một địa động chui xuống dưới. Thật không nghĩ tới, hắn đây là đụng lên họng súng, đắc tội chân chính Chiến Lang. Tương lai còn có càng bi thảm hơn sinh hoạt chờ lấy hắn. Một bên khác, Lâm Bắc Phàm kém chút cười ra tiếng. Vị này Thủy Đại Quân bình thường đều là ăn nói có ý tứ. Kết quả mắng người như vậy hung ác, như vậy sảng khoái. Vấn đề là Lý Quỷ gặp được Lý Quỷ, mắng còn có lý. Kỳ thực, Thủy Đại Quân chỉ ra vấn đề cũng là Lâm Bắc Phàm trước kia một mực nghi hoặc không hiểu vấn đề. Chiến Lang một, từ đầu tới đuôi đều tràn đầy bác, cảm giác có điểm giống Quá Ra Ra, không có bao nhiêu cảm giác khẩn trương. Cùng Chiến Lang hai, so với kém xa, nhưng có thể cũng là Ngô Tiểu Kinh phát hiện khuyết điểm này, cho nên mới có kích động lòng người. Chiến Lang hai, Ngô Tiểu Kinh, cái này kịch bản ngươi chính là lấy về viết lại a. Làm ngươi chừng nào thì viết lên một bên vị này huấn luyện viên hài lòng. Như vậy ta mới có thể cân nhắc đầu tư quay chụp bộ phim này. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đem kịch bản trả trở về. Ngô Tiểu Kinh có chút huệ hoài. Thế nhưng là Lâm tiên sinh, cái này kịch bản đã là ta hoa 2 năm thời gian mới mài đi ra mãn ý nhất kịch bản. Kết quả bây giờ còn là không được. Không được thì học thêm. Chúng ta nơi này không thiếu lão sư tốt, ngươi có thể nhiều hướng Hứa Khả Khả lão sư học tập làm sao viết kịch bản. Thế nào kịch bản hợp lý hóa, còn có thể hướng Lý Đại Tráng lão sư học điện ảnh. Tóm lại có ngươi học, thụ giáo, ta nhất định cùng Hứa lão sư học tập cho giỏi. Ta cảm thấy, phạm ta Trung Hoa người, mặc dù xa tất giết, cái này chủ đề cực kỳ tốt. Nghe được nhiệt huyết sôi trào, kích phát dân tộc nhiệt tình, nhưng là ngươi kịch bản lại không thể triển hiện cái này chủ đề. Quá tiểu gia tử khí, Lâm tiên sinh, nói thế nào? Lâm Bắc Phàm nói, ngươi trước nhìn xem Mỹ quốc phim Hollywood, lại so sánh một chút ngươi kịch bản. Nhân gia chiến tranh đều đánh tới vũ trụ bên ngoài, ngươi còn cực hạn ở một cái sườn núi nhỏ bên trong. Nhân gia đánh một trận đều vận dụng hải lục không tam quân, xuất động mấy ngàn thậm chí trên vạn người, chúng ta nơi này mới vận dụng mấy người, như vậy sao được, làm sao biểu hiện ra ta Trung Hoa vĩ đại? Phải biết, chúng ta là một cái đại quốc, vẫn là một cái quân sự cường quốc, cho nên ở quân sự triển hiện phương diện không thể thua. Cho nên ngươi muốn viết một quyển đề tài quân sự điện ảnh, nhất định muốn hướng lớn làm, điên cuồng cho ta bỏ tiền. Lâm Bắc Phàm khoa tay múa chân, thanh âm đinh tai nhức óc. Ngô Tiểu Kinh chiếm được khắc sâu dẫn dắt, lại nhìn mình kịch bản, xác thực viết ngây thơ lại keo kiệt, còn trăm ngàn chỗ hở, hoàn toàn không cách nào triển hiện quân nhân phong thái, càng thêm triển hiện không ra đại quốc khí tượng. Không hổ là Lâm tiên sinh, ánh mắt liền là độc ác. Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy ta hẳn là hướng phương diện nào viết? Ngô Tiểu Kinh khiêm tốn thỉnh giáo. Ta đề nghị ngươi không ngại hướng triệt kiều sự kiện bên này cấu tứ kịch bản. Chỉ có dạng này quốc tế đại sự mới có thể triển hiện ta đại quốc phong thái. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Chiến Lang hai, nghe ta triệu hoán. Ra đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.